Đường Thiên luyện chánh đảng quyền, hỏa hầu không thiếu, nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra sát chiêu. Tuy rằng không thể như trước đây, luyện quyền nhiều ít liền có thể lĩnh ngộ sát chiêu, nhưng Đường Thiên vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy, tiếp tục tu luyện. Lượng thay đổi sẽ luôn làm chất thay đổi. Phía dưới, các đệ tử luôn âm thầm chú ý Đường Thiên. Thấy Đường Thiên vậy mà cũng cùng bọn họ tu luyện thì càng hiếu kỳ, không khỏi lén nhìn qua. Chánh đảng quyền không phải là quyền pháp đặc biệt gì, rất nhiều đệ tử đều biết, nhưng mà chánh đảng quyền của Đường Thiên lại vô cùng khác biệt so với những gì họ biết. Hoàn mỹ, quả thực có thể gọi là hoàn mỹ chánh đảng quyền. Bọn họ lần đầu tiên trông thấy chánh đảng quyền hoàn mỹ như thế. Phía dưới những đệ tử tu luyện chánh đảng quyền không khỏi lộ ra vẻ si mê. Một giờ sau, mọi người mệt mỏi vô cùng, rất nhiều người yếu sinh lý mà té ngã ra đất. Trên đài, Đường Thiên vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thể lực cô gia quả thực là sung mãn a, có thể đem chánh đảng quyền tu luyện đến trình độ này, chắc chắn tốn không ít công phu. Mọi người vừa nghỉ ngơi vừa thấp giọng nghị luận. Hai tiếng đồng hồ sau, Đường Thiên vẫn không hề ngừng lại. Có thể nhìn ra được tới bây giờ thể lực của hắn tiêu hao một mảng lớn, mồ hôi đầm đìa. Âm thanh nghị luận nhỏ đi rất nhiều, trong ánh mắt bọn họ nhìn Đường Thiên hiện ra một tia kính ý. 3 giờ đồng hồ sau, Đường Thiên vẫn đang kiên trì tại chỗ. Dưới chân hắn có một vũng nước nhỏ, đó là do mồ hôi không ngừng nhỏ xuống mà hình thành. Hắn mỗi một quyền đều không có nửa điểm qua loa, ánh mắt chuyên chú không hề chú ý tới bất kỳ đồ vật nào khác. Đến thời điểm này, mọi người đều không hề nói một tiếng. 5 tiếng đồng hồ sau, Đường Thiên đã mệt đến mức sắp hư thoát. Hắn khoanh chân lại, bắt đầu đã tọa, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đường Thiên lập tức đem hết những sự tình khác vứt đi. Tất cả đều bị một màn này chấn động rồi. Bọn họ bình thường tu luyện, rất nhiều người còn tự nhận là khắc khổ chăm chỉ, nhưng trông thấy Đường Thiên tu luyện, bọn họ đều nhận một cực đại xung động. Bọn họ lần đầu tiên trông thấy một người tu luyện đến mức liều mạng. Không sai, chính là liều mạng. Cùng Đường Thiên so sánh, bọn họ tu luyện thật là... Thượng quan Uy cùng Thượng quan Trụ càng lộ ra vẻ xấu hổ. Thảo nào cô gia lợi hại như vậy. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Không có ai lười biếng, mọi người bắt đầu yên lặng tu luyện. 3.000 lần không có khả năng sao? Chỉ cần như cô gia tu luyện là có thể hoàn thành đủ. Cô gia chăm chỉ như vậy, khắc khổ như vậy, liều mạng như vậy, bọn họ có lý do gì để lười biếng? Có cái lý do gì để lùi bước? Trong mắt mỗi tên đệ tử đều như có một ngọn lửa lập tức bùng lên. Đường Thiên chân lực khôi phục, hắn mở mắt nhìn trong tràng một cảnh tu luyện vô cùng náo nhiệt, có chút thỏa mãn. Nhưng hắn nhìn sang Binh, có chút không nhịn được nói: Binh, như vậy thật sự được sao? Ta nói được là được. Binh không chút khách khí, độc đoán nói: Chú ý thiếu niên, ngươi không quyền để nghi vấn. Đường Thiên tức thì ngượng ngùng. Hai người đánh một trận, tuy rằng Binh đồng ý nhưng cũng đưa ra điều kiện, toàn bộ vấn đề tu luyện đều phải nghe theo hắn. Ta đây tiếp tục tu luyện. Đường Thiên bỏ lại một câu, tiếp tục cắm đầu tu luyện. Binh nhìn chăm chú những đệ tử tu luyện trong tràng kia, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn. Những tên gia hỏa này tuy rằng thực lực không ra gì, nhưng lại rất có ý chí chiến đấu. Binh có thể tiếp nhận tân binh thực lực không đủ, nhưng lại vô cùng chán ghét những gia hỏa thiếu ý chí chiến đấu. Đột nhiên Binh đối với Thượng quan Thiên Huệ vô cùng hiếu kỳ. Từ binh sĩ phía dưới có thể nhìn ra được trình độ của tướng lĩnh. Thượng quan Thiên Huệ tuy rằng không biết luyện binh, nhưng có thể nhìn ra được những thiếu niên này đối với gia chủ còn trẻ của bọn họ là chân thành kính trọng. Nhìn những thiếu niên sung mãn ý chí tiến thủ này, Binh càng nhận ra được Thượng quan Thiên Huệ thật là không đơn giản. Binh sở dĩ đáp ứng không chỉ vì bị khích tướng, một phần nguyên nhân là do hắn phải giúp Đường Thiên giải quyết những mối lo về sau. Đường Thiên cùng Thượng quan Thiên Huệ trước sau cũng phải đi lên trên thiên lộ, vượt qua không biết bao nhiêu hành trình. Nếu Thượng quan gia không có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, hai người tất nhiên khó mà an tâm ly khai. Đã như vậy thì để giải quyết cho sớm một chút. May là có cái tên gia hỏa biến thái Đường Thiên luôn luôn âm thầm khích lệ người khác, chính mình có thể bớt được rất nhiều công phu miệng lưỡi. Không ngờ Đường Thiên vừa mới tới liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lương Thu tự đắc thản nhiên đưa ra cái chén lên nhấp một ngụm. Chỉ tiếc Thiên Huệ tiểu thư lại ra ngoài, thực sự là không đúng lúc a. Hàn Băng Ngân lạnh lùng nói: Đời nó luôn phủ như vậy. Tư Mã Hương Sơn yếu ớt nói: Thượng quan Thiên Huệ không có ở đây, ta đây liền có thể cùng Đường Thiên hảo hảo chơi đùa. Thực sự là mong đợi a, không nghĩ tới Đường Thiên lại có thể phát triển đến mức cường đại như thế này. Nghe những lời này, Amori rất kinh ngạc quay sang: Hả, ngươi không có nghĩ tới sao? Tư Mã Hương Sơn cứng họng. Amori vẻ mặt kỳ quái nói: Hả, ngươi thật sự là không nghĩ tới, thật là kỳ quái. Đường cơ sở dù gì cũng là thiếu niên như thần a, hắn biến cường là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên Amori ta cũng đồng dạng trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi. Thạch muốn nhanh chóng đi tìm Đường Cơ Sở cùng hắn đánh một trận thống khoái để xem ai mới là người tiến bộ hơn. Bộ trưởng từng nói không được đi lung tung, Tư Mã Hương Sơn nói giọng nhạt nhẽo. Hả? Amori lại làm vẻ mặt kỳ quái nhìn Tư Mã Hương Sơn. Ngươi thế nào lại trở nên ngoan ngoãn như thế? Tư Mã Hương Sơn lại lần nữa cứng họng. Nhìn Tư Mã Hương Sơn cắm đầu cắm cổ anh ba con ba ba, Hàn Băng Ngân cùng Lương Thu đều toát ra vẻ tiếu ý. Ta muốn đi tìm Đường Cơ Sở, các ngươi có đi không? Amori giơ tay lên. Đi, Hàn Băng Ngân trả lời rất dứt khoát. Anh, ta cũng đi, rất mong được gặp lại Đường Cơ Sở. Lương Thu cười cười, ba người cùng lúc chuyển sang nhìn Tư Mã Hương Sơn. Tư Mã Hương Sơn gương mặt co quắp lại, từ trong kẽ răng rạnh ra một câu nói. Đi thì đi,